Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 123, 123, Bất Tử Tiểu Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thúy Hoa ngất xỉu đi, Tổ Lang Tướng cũng rất muốn ngất xỉu. Có khi bất hạnh như thế, ít nhất lại có thể tránh khỏi chút thống khổ. Chỉ là lúc này hắn vẫn cứ thanh tỉnh dị thường. Lúc nhìn thấy Bùi Minh Thúy quay đầu tới, Tổ Lang Tướng chỉ cảm thấy môi phát khô, tất cả tiếng nói đều một hơi nghẹn ở ngực, như là muốn đem trái tim bức nhảy vọt ra. Tổ Lang Tướng, người có biết Trương Thúy Hoa vì cái gì lại ngất xỉu đi không? Bùi Minh Thúy lạnh lùng hỏi. Tổ Lang Tướng muốn biện giải, cơ miệng mở ra, giọng nói như bị bóp dừng lại, một chữ cũng là không nói ra được. Bùi Minh Thúy chậm rãi nói. Nàng ta ngất xỉu đi, là bởi vì nàng biết những câu mà mình nói đều là lời nói dối. Nàng ngất xỉu đi, là bởi vì nàng biết theo Xuân Lệ Điện đến chỗ Tiêu Bố Y ở lại, một cái dấu chân của Tiêu Bố Y cũng sẽ không có. Nàng ngất xỉu đi, là bởi vì nàng biết nàng ta phạm vào tội khi quân. Sinh mệnh đã muốn tới lúc cuối rồi. Nàng chỉ nghĩ đến chỉ là một cái giáo thư lang nho nhỏ, bằng một tứ phẩm phu nhân, một giám môn phủ lang tướng, một cái thái phó thiếu khanh trong lời nói liền đem giáo thư lang định tội. Thánh thượng như thế nào không tin, nhưng cho dù có tính kế hơn người, thì chủ tính vẫn là có chút khiếm khuyết, chi tiết lại không đủ, lại xem nhẹ chi tiết dấu chân này. Còn Tổ Lang Tướng ngươi, người vì cái gì không ngất xỉu đi? Người không phải nói là đối với chuyện này theo lẽ công bằng xử lý? Cái gì cũng không biết. Nếu ngươi thật sự cái gì cũng không biết, giáo thư lang cũng không có đi qua Xuân Lệ Điện, vậy châu báu dưới tay ngươi lục soát ra thế này là sao? Sắc mặt Tổ Lang Tướng tái nhợt, hai môi lắp bắp, không có ngất xỉu đi, đột nhiên quỳ xuống, hướng về phương hướng của Dương Quảng, dập đầu không dậy nổi, run giọng nói, Thánh Thượng, tội thần nhất thời hồ đồ, nhận tiền của Trương Phu Nhân, lúc này mới hãm hại giáo thư lang, chỉ xin Thánh Thượng khoan hồng độ lượng, tha cho tội thần một mạng. Bùi Minh Thúy nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không có bức nữa. Dương Quảng cả giận nói. Trương Thúy Hoa cấp cho ngươi tiền tài vì cái gì? Nàng hãm hại giáo thư lang lại là vì cái gì? Tổ Lang Tướng mắt nghiêng liếc Vũ Văn Hóa Cập một cái. Nhìn thấy hắn hung tợn trừng mắt với mình, run giọng nói, tội thần không biết, tội thần nhất thời nổi lòng tham tiền, cái khác đều là không biết, chỉ xin Thánh Thượng trách phạt nặng. Sát khí trong mắt Dương Quảng đã nổi lên, lại chính là ngưng mắt nhìn Trương Thúy Hoa té xỉu trên mặt đất. Môi nhếch lên, quần thần không dám nói nhiều, chỉ yên lặng. Bùi Minh Thúy từng bước bước tới, dọa ngất Trương Thúy Hoa, bức Tổ Lang Tướng quỳ xuống dập đầu nhận tội, cũng không đem Trương Thúy Hoa tỉnh lại để hỏi nàng vì cái gì hãm hại Tiêu Bố Y, mà lại quay đầu nhìn phía Vũ Văn Hóa Cập, mỉm cười nói, Thiếu Khanh, Tổ Lang Tướng cùng Trương Thúy Hoa mưu đồ hãm hại Trung Lương, hiện giờ đã muốn nhận tội, không biết ngươi có cảm tưởng gì? Bùi Minh Thúy vừa đến đã xoay chuyển càn khôn, Vũ Văn Hóa Cập rốt cuộc đã phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, hai người cấu kết hãm hại giáo thư lang, ngược lại làm cho ta không dự đoán được. Nói xong câu đó, Vũ Văn Hóa Cập ra vẻ trầm ngâm, xoay người đối với Dương Quảng nói, Thánh Thượng, Bùi Tiểu Thư nói không sai. Trương Thúy Hoa theo luật đem chém, không xử trảm trên điện không đủ để hiển lộ uy nghiêm của Thánh Thượng. Về phần này tổ tá đây, hắn đã nhận sai hối cải. Thần nghĩ, Thánh Thượng xem xét xử lý nhẹ hơn. Vũ Văn Hóa Cập dù sao không phải cái gì cũng không biết, trong chốc lát đã lấy nhẹ tránh nặng, chuyển hóa nguy cơ. Hiện tại ai đều biết ba người quá nửa là cấu kết cùng nhau. Vũ Văn Hóa Cập ở trước Bùi Minh Thúy không có chứng cớ, nóng lòng phủi sạch quan hệ cùng hai người còn lại, Trương Thúy Hoa hôn mê bất tỉnh. Giết là xong việc, tổ tá này lại phải đề phòng chó cùng rứt dậu. Cắn hắn một nhát, Vũ Văn Hóa Cập nhìn thấy tổ lang tướng không có lo lắng cắn chính mình. Cũng sẽ không nghĩ muốn đem hắn bức tàn nhẫn quá. Thầm nghĩ về sau có cơ hội. Muốn đem hắn xử lý sạch sẽ gọn gàng. Hiện tại ở trên điện là không cần cấp bách. Trong mắt tổ lang tướng thu liễm khí thế độc ác. Cúi đầu xuống. Chính là nói. Xin thánh thượng khai ân. Bùi Minh Thúy gật đầu nói. Thiếu khanh theo lẽ công bằng xử lý công việc. Thật sự làm cho người ta khâm phục. Vũ Văn Hóa Cập nghe được tán dương của Bùi Minh Thúy. Trong lòng lại nổi lên cảm giác thấy lạnh cả người. Gắng gượng cười nói. Thánh thượng, Hóa Cập thật sự đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Nào biết Trương Thúy Hoa lại như vậy. Bùi Minh Thúy ho khan một tiếng. Vũ Văn Hóa Cập đột nhiên câm miệng. Trên mặt tràn đầy sợ hãi. Đơn giản là hắn đã muốn thấy được sát khí trong mắt Dương Quảng. Hắn lúc này mới hiểu được vì cái gì Bùi Minh Thúy dọa ngất Trương Thúy Hoa xong. Cũng không có cho người đem nàng tỉnh lại. Chính là bởi vì hỏi tiếp đi xuống. Liên lụy đến riêng tư trong cung. Trương Thúy Hoa vạn nhất nói ra điểm khác gì đó. Làm cho thánh thượng mất mặt. Thì người nào cũng đều không chiếm được chỗ tốt. Trong lòng Vũ Văn Hóa Cập biết rõ ràng. Nếu như vậy, chính không chết cũng bị lột ra. Bất quá kể từ đó, hắn ngược lại an tâm hơn. Biết Bùi Minh Thúy xử sự mặc dù quyết đoán, lại vẫn là cố kỵ rất nhiều. Lần này chính là chú ý thể diện của Thánh Thượng. Một khi đã như vậy, hắn thật không cần phải gấp với việc chính mình cũng bị cuốn vào. Vừa nghĩ đến Bùi Minh Thúy không thể đem việc này hành động lớn. Vũ Văn Hóa Cập trấn tĩnh xuống. Mỉm cười nói. Bùi tiểu thư quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Một hồi đến liền vì thánh thượng giải quyết một vấn đề khó khăn. Thật sự thật đáng mừng. Ồ, phải không? Bùi Minh Thúy cười nói. Ta còn trợ giúp thánh thượng giải quyết một vấn đề khác. Vũ Văn Hóa Cập trung quy cảm thấy được Bùi Minh Thúy lai giả bất thiện. Trầm giọng nói, không biết nan đề khác là gì. Trước tiên đem Trương Thúy Hoa cùng tổ lang tướng giao phó đại lý tự xử lý. Dương Quảng sắc mặt âm trầm, khẽ phất tay, lúc nhìn về phía Bùi Minh Thúy. Trong mắt có vẻ lo lắng. Minh Thúy, ngươi lại giải quyết cho ta cái nan đề gì? Bùi Minh Thúy liếc xéo về phía Vũ Văn Hóa Cập một cái. Thò tay lấy trong tay áo lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Hai tay đưa lên cao quá đầu nói. Xin thánh thượng xem, nội thị lang tiếp nhận sổ nhỏ của Bùi Minh Thúy. Trình lên thánh thượng, người bên ngoài đều nghĩ đến đây là cái công trạng gì. Thánh thượng vừa thấy đến tất nhiên sẽ long nhan đại hỉ. Thật không ngờ Dương Quảng chỉ là nhìn thoáng qua. Sắc mặt cũng đã khẽ biến. Lại nhìn tiếp nữa. Sắc mặt âm trầm giống như sắc trời mưa to. Tay cầm sổ cũng có chút run rẩy. Vũ Văn Hóa Cập trung quy tổng cảm thấy được sự tình cùng chính mình có quan hệ. Lại cảm giác được Bùi Minh Thúy cười rất là âm độc. Không khỏi lo sợ trong lòng. Đột nhiên, Dương Quảng vỗ mạnh xuống bàn. Đã ném cuốn sổ xuống mặt đất, tức giận nói, Vũ Văn Hóa Cập, ngươi làm chuyện thật là tốt. Vũ Văn Hóa Cập một lòng vốn treo ở mắt, nghe được Dương Quảng gầm lên, dập, một tiếng đã quỳ xuống, run giọng nói, Thánh Thượng minh xét, vì thần trung quân ái quốc, làm đều là việc theo bổn phận. Việc theo bổn phận, Dương Quảng mặt trầm như nước, tốt lắm, ngươi làm đều là việc theo bổn phận. Vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì mà mục trường lũng Tây thừa ra 20.000 con ngựa không đăng ký trong danh sách? Vũ Văn Hóa Cập mồ hôi từng giọt rớt xuống dưới. Cơ hồ nói không thành tiếng. Thánh thượng, sao lại như lại thế? Sao lại có loại chuyện này? Vì thần không biết, Dương Quảng lại vỗ bàn nói. Vũ Văn Hóa Cập, ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi có nhận hay không? Vũ Văn Hóa Cập dương mắt nhìn qua, Phát hiện Dương Quảng sắc mặt tái xanh, Bùi Minh Thúy mặt lộ vẻ cười lạnh. Biết nàng nếu điều tra, quá nửa là đã sớm rõ ràng. Lúc này nói dối thì càng làm cho Dương Quảng tức giận sâu thêm. Không còn vãn hồi được nữa. Hắn ở bên người Dương Quảng lâu như vậy, hiểu rõ tính tình của Dương Quảng, cho nên biết được hậu quả của việc chọc giận Dương Quảng. Dương Quảng không sợ ngươi phạm tội, mà hận ngươi phạm sai lầm mà còn cùng hắn tranh luận. Dương Quảng không sợ ngươi không có thể diện, nhưng mà hận ngươi tại trên triều đình nói dối làm cho hắn mất thể diện. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Hóa cập đổ mồ hôi đầm đìa, vận dũng khí run giọng nói. Thánh thượng anh minh, nhìn rõ mọi việc, vì thần nhất thời hồ đồ. Đích xác ở mục trường Hoàng gia Lũng Tây quên đăng ký hơn 2 vạn con ngựa. Vì thần đó là không cẩn thận làm qua quýt, sơ sẩy chức trách, chỉ xin thánh thượng khai ân thứ tội. Chỉ có 2 vạn con ngựa nhân không có đăng ký thôi sao? Dương Quảng mặt trầm như nước, Vũ Văn Hóa cập nhìn cuốn sổ trên mặt đất kia, chỉ hận không thể đi nhìn xem trên đó viết cái gì. Việc mà hắn gạt Dương Quảng đương nhiên không chỉ giấu giếm ngựa không báo. Hắn mưu lợi cho chính mình, có thể nói là việc làm rất nhiều, nhưng không biết Bùi Minh Thúy điều tra ra bao nhiêu. Vì thần hồ đồ, nhất thời không nhớ nổi đã làm gì. Vũ Văn Hóa cập hèn mọn nói. Thánh thượng, có thể cho Hóa cập nhìn xem cuốn sổ một chút không? Thỉnh cầu này của hắn vớ vẩn dị thường. Dương Quảng lại có thể gật đầu nói. Ngươi hãy nhìn xem ở đây có chuyện nào ngươi đã làm không? Tiêu Bố Y âm thầm lắc đầu. Nghĩ thầm rằng Bùi Minh Thúy không kể ra việc sai của Vũ Văn Hóa cập. Chỉ đem tấu chương giao cho Dương Quảng. Nếu Dương Quảng thực sự suy nghĩ trong lời nói, chỉ cần hư hư thực thực dồn ép một chút, bảo đảm Vũ Văn Hóa cập này cái gì cũng đều sẽ nói ra. Kể từ đó, hắn thấy so với tấu chương, hiệu quả còn kém rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, sự sủng ái của Dương Quảng đối với Vũ Văn Hóa cập không phải bình thường. Hắn không muốn đem Vũ Văn Hóa cập vào chỗ chết. Vũ Văn Hóa cập quỳ bò đi qua, nhặt cuốn sổ trên mặt đất lên, nhìn vài lần, không có thoải mái, ngược lại lại sợ hãi. Nếu nói hắn mới vừa rồi bị dọa chết khiếp, lúc này so với người chết chỉ hơn một hơi mà thôi. Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn giận tới mức muốn hít vô không được. Hận không thể bóp cổ hỗ trợ hắn một tay. Thật không ngờ hắn sau một lúc lâu lại tỉnh lại. So với bất tử tiểu cương, còn dán, còn muốn ương ngạnh hơn. Thánh thượng, cuốn sổ này của Bùi Minh Thúy. Vũ Văn Hóa cập nén giận nói. Vì thần, Dương Quảng âm thanh lạnh lùng nói. Nàng nói người bí mật mua bán. Có thật không? Vũ Văn Hóa cập trợn mắt. Khóc nói. Thánh thượng minh xét, Dương Quảng không thể nén giận. Ta 3 lần 7 lượt nói rõ. Không được cùng đột quyết bí mật mua bán. Vũ Văn Hóa cập, lá gan của ngươi thật lớn. Lại có thể coi thường pháp lệnh của ta. Ngươi gần đây sống quá thoải mái có phải không? Vũ Văn Hóa cập quỳ đi về phía trước 2 bước. Chỉ khóc kêu lên. Thánh thượng khai ân. Thánh thượng khai ân. Hóa cập nhất thời hồ đồ. Bị ma quỷ ám ảnh. Chỉ xin người xem Hóa cập không có công lao thì cũng có khổ lao. Tha cho Hóa cập một cái mạng chó. Thánh thượng, Vũ Văn Hóa cập đột nhiên nhớ tới cái gì. Gấp giọng nói, tất cả chuyện này đều là do Lương Tử Huyền giở trò quỷ. Thần nhất thời không có nghĩ nhiều. Thần bị hắn lợi dụng. Tiêu Bố Y nhìn thấy Vũ Văn Hóa cập lấy đầu mà dập. Dáng vẻ chó vẩy đuôi mừng chủ đáng thương vô cùng. Trong lòng có sự thống khoái nói không nên lời. Chỉ là còn không hiểu được. Chẳng lẽ tội danh bí mật mua bán còn so với dấu ngựa làm của riêng còn muốn nặng hơn. Bùi Minh Thúy trong giây lát cho hắn cái giải thích. Thánh thượng, Vũ Văn Hóa cập lấy quyền mưu tư. Che giấu ngựa không báo. cấu kết đột quyết, bí mật mua bán, tội ác tày trời, xin thánh thượng nghiêm trị. Dương Quảng tuy rằng mặt giận dữ, sau khi nghe được đề nghị của Bùi Minh Thúy, cũng trầm ngâm lên. Tiêu Bố y nghi hoặc khó hiểu, đã thấy Dương Quảng đã hướng tới chính mình nhìn lại, do dự xuống nói, bí thư lang, ý của ngươi như nào? Tiêu Bố y thật không ngờ hắn nhìn chính mình, lại kêu bí thư lang, vẻ mặt liền giống như có chút hoảng hốt. Ngu Thế Nam nghe được hắn hỏi, chỉ có thể tiến lên nói, hạ thần cảm thấy được thánh thượng đã có kết luận, bất quá hạ thần cảm thấy được Bùi tiểu thư nói có cái nên theo, rất có đạo lý. Giáo thư lang, còn ý của ngươi? Dương Quảng phục hồi tinh thần lại, biết chính mình tìm lầm người. Bổn ý của hắn vốn là muốn hỏi Tiêu Bố y, bằng không cũng sẽ không nhìn về phía hắn. Tiêu Bố y nghiêng nhìn Bùi Minh Thúy liếc mắt một cái, nhìn thấy miệng nàng đang cười mà tựa như không cười, cũng không nhìn ra được tâm ý, tuy rằng biết Vũ Văn Hóa Cập lúc này còn không chết được. Bằng không hắn chẳng lẽ là tá thi hoàn hồn giết Dương Quảng. Nhưng hắn dù sao còn muốn thử xem. Xưa nay hắn vẫn muốn đem Vũ Văn Hóa Cập dẫm đến vạn kiếp bất phục đi. Đáng tiếc có tâm vô lực. Lần này bắt được cơ hội, như thế nào chịu buông tha? Khởi bẩm thánh thượng, thật ra ý kiến của hạ thần không đáng nói. Nghĩ tới đại tùy ta nước lớn mênh mông, pháp luật lành lạnh mới có thể phục chúng. Xử lý loại chuyện này chắc hẳn do đại lý tự bộ hình đều có định luận. Giáo thư lang chỉ có thể nói, y pháp mà làm để phục chúng, không thể để cho dân chúng coi thường pháp luật. Mồm miệng hắn dựa theo pháp luật, chính là biết tội danh này của Vũ Văn Hóa Cập sẽ không nhẹ. Bùi Minh Thúy thông minh hơn người, ngàn dặm xa xôi lại đây tham tấu một quyển sổ về Vũ Văn Hóa Cập há lại là chuyện đùa. Nói xong nhìn đến Vũ Văn Hóa Cập bị dọa đến mặt như cho tàn. Phỏng chừng nếu theo luật pháp, chém đầu cũng còn là nhẹ. Dương Quảng khẽ nhíu mày, cuối cùng nhìn phía Bùi Minh Thúy. Minh Thúy, y pháp thì như thế nào? Y pháp thì đem chém. Bùi Minh Thúy không chút do dự nói, che giấu ngựa không báo việc đã có tiền lệ. Năm đó Đại Đô Đốc Khuất Đột Thông đi Lũng Tây kiểm tra bãi cỏ phát hiện che giấu. Tiên đế từng là giận dữ, muốn đem 1.500 giám mục quan lại toàn bộ chặt đầu. Về sau lại mặc dù đặc xá tội chết cho bọn chúng, nhưng tội sống khó tha. Một chuyện che giấu ngựa cũng đã đủ đem Vũ Văn Hóa Cập tước chức giáng làm dân thường. Nhưng tội bí mật mua bán theo quy định của Đại Tùy là tội chết, tuyệt không có thương lượng đường sống. Vũ Văn Hóa Cập phải chết. Lương Tử Huyền nếu liên lụy dính vào, cũng xin thánh thượng hạ lệnh truy nã. Việc này không thể phán nhẹ được. Bằng không thiên hạ nếu là biết, ta chỉ sợ pháp luật Đại Tùy khó có thể phục chúng. Vũ Văn Hóa Cập yếu đuối nằm trên mặt đất, vô lực biện giải, chỉ là thì thào nói, xin thánh thượng khai ân, xin thánh thượng khai ân. Dương Quảng nhíu mày xuống, phất tay nói, đem Vũ Văn Hóa Cập giao cho đại lý tự xử lý. Minh Thúy, người ngàn dặm xa xôi tới Đông Đô rồi, nghĩ cũng mệt mỏi, trở về tạm nghỉ đi. Bùi Minh Thúy nhíu nhẹ lông mày, cũng thi lễ nói, Minh Thúy tạ ơn thánh thượng quan tâm. Dương Quảng không thèm nhắc lại, đã xoay người xuống đài rời đi. Quần thần hai mặt nhìn nhau, thật không ngờ hôm nay thẩm tra cuối cùng lại có loại kết quả này. Lúc đi vào Hiền Hòa Điện, còn nghĩ đến Tiêu Bố y hẳn là phải chết, không ngờ cuối cùng tiểu tử này vẫn vui vẻ. Bị đánh xuống lại là Vũ Văn Hóa Cập. Trong Bất Tử Tiểu Cường bật mã ôn van xin. Trong mắt người chung quanh, giáo thư lang này chẳng phải giống Bất Tử Tiểu Cường hơn hay sao? Bùi Minh Thúy đối với Tiêu Bố y đã không có nhiệt tình cùng tứ vô kiêng kỵ như khi ở Mã Ấp. Chỉ là lúc trước khi đi nói một câu, Tiêu huynh, qua mấy ngày ta lại cùng ngươi liên hệ. Nàng nói một câu Tiêu huynh thanh âm rất nhẹ, rơi vào trong lòng Tiêu Bố Y, nhưng là hưởng thụ ấm áp rào rạt. Hắn vốn vô câu vô thúc sống qua ngày. Mục Trường lần này cũng là được ơn chi ngộ cùng sự giúp đỡ của Bùi Minh Thúy mà có. Bằng không làm gì cũng phải ăn nói khép nép, bị người bên ngoài xem thường. Vũ Văn Hóa cập hãm hại, ở trong mắt Lý Chí Hùng, Lục An Hữu, thậm chí nhiều người hơn nữa. Hắn được kỳ ngộ Bùi Phiệt coi trọng, hắn được lên miếu đường tự nhiên cũng không thể cùng Bùi Phiệt phân cách. Chỉ là trong mắt Tiêu Bố Y, cái gì giáo thư lang, bí thư lang đều không tính là gì. Cho dù là nội sử thị lang có năng lực như thế nào, cuối cùng còn không phải chỉ quang cảnh vài năm. Vì quang cảnh vài năm, y cả ngày ở bên người Dương Quảng lo lắng đề phòng. Lấy cái nhìn của người hiện đại, Tiêu Bố Y thật là không chịu nổi. Chỉ là một câu tiêu huynh của Bùi Minh Thúy lại làm cho Tiêu Bố Y cảm thấy vất vả cũng đáng giá. Ít nhất Bùi Minh Thúy coi hắn là bằng hữu. Hắn cũng coi Bùi Minh Thúy là bằng hữu. Hai chữ bằng hữu đối với việc bọn họ làm hết thảy mà nói, đều có thể cho một giải thích trọn vẹn. Tất cả là vì bằng hữu mà làm. Cho dù có chút vất vả, cũng là cảm thấy được sự thoải mái thống khoái. Dinh thự của Bùi gia trước mắt là một cái dinh thự xa hoa nhất mà Tiêu Bố Y từng thấy. Trên thực tế, hắn tuy rằng là người hiện đại, tầm mắt của cả ngàn năm trước, cũng là từ từ được mở rộng lên. Từ sơn trại mới bắt đầu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đến sau lại khổ tâm kinh doanh, mạo hiểm thật lớn phiêu lưu đi đánh cướp. Sau đó lại mạo hiểm đi buôn bán không thể biết trước nguy hiểm. Tại đây, giữa thời loạn thế này sinh sống, nguy hiểm luôn luôn làm bạn. Muốn thành công cũng sẽ so với người thường trả giá hơn nhiều. Hắn khi bắt đầu còn vì mấy sâu tiền mà cò kè mặc cả. Sau lại giàu lên một chút, thậm chí có thể tặng uất trì kính đức khá nhiều. Khi ra quan ngoại, vô luận người khác xem như thế nào, trong mắt các huynh đệ ở sơn trại, thiếu đương gia đều là không phụ hy vọng của người ở sơn trại. Hiện giờ coi như là có chút thành tựu, tất cả đều được lợi ích từ hắn. Sự vào sống ra chết, sự can đảm cẩn trọng của hắn, đương nhiên cũng không có thể phủ nhận chính là có Bùi Phiệt cung cấp điều kiện cùng cơ hội. Cơ hội mỗi người đều có. Lý Chí Hùng cùng Lục An Hữu cũng có. Lịch Sơn Phi cùng Vũ Văn Hóa cập cũng có. Có thể bắt lấy chỉ có một mình Tiêu Bố Y hắn. Hắn biết thảo nguyên một đường khai thông. Tiêu Bố Y hắn cứ cẩn thận mà làm việc. Mục Trường sau vài năm phát triển, tuyệt đối là bánh trái thơm ngát trong mắt người khắp thiên hạ. Tiêu Bố Y hắn không phản không bạn, không tranh không thường, chính là phản vương khắp thiên hạ đều phải hướng đến hắn cầu ngựa. Hắn có tin tưởng này. Sau khi được gặp mấy đại thương gia, hắn nhanh chóng nổi lên. Cho dù chính hắn đều cảm thấy được, bản thân không tính là người giàu có, nhưng dù sao cũng không phải là nghèo. Nhưng sau khi hắn tới Đông Đô rồi mới phát hiện, hắn tuy rằng không tính là nghèo, nhưng nếu luận tài phú mà nói, đối với quan lại quan to trong kinh đô này mà nói, về điểm này hắn bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông không đáng kể mà thôi. Không nói đến Đông Thành khách quán, cũng không nói Hoàng Thành lộng lẫy. Chính là đại dinh này của Bùi Phiệt ở Đông Đô thì phải là một giấc mộng mà nhiều người cả đời đều là khó có thể với tới. Đông Đô lấy phường là đơn vị, ước chừng có hơn 100 phường. Mỗi phường dân cư hoặc nhiều hoặc ít, có phường ít người, nhưng cũng có hơn 1000 nhân, có phường nhiều người. Ví dụ như các phường ở gần Tam Thị, lấy suy tính của Tiêu Bố Y ít nhất có thể quá vạn người. Đông Đô hiện giờ sự phồn hoa có thể thấy được, có thể lấy dinh thự một người để mà chiếm cứ hẳn một phường. Sau ngày Đông Đô thành lập, cũng chỉ có danh thần Dương Tố có loại đãi ngộ này. Bất quá hắn sau lại bị Dương Huyền cảm mưu hại. Hiện giờ lập Đức Phường Thu làm công cộng, Tam Tỉnh Lục Bộ, Cửu Tự Ngũ Giám sử dụng làm của công. Một người chiếm cứ một phường chỉ có Dương Tố. Một người chiếm cứ nửa phường cũng không nhiều. Bùi Cửu chính là một người trong số không nhiều này. Bùi gia ở tại Tiến Đức phường, tới gần tường thành phía bắc, rời xa sông cùng chợ ồn ào náo động, có chút u tĩnh. Lúc Tiêu Bố Y đi vào, binh sĩ canh giữ ở ngoài phường nhìn thấy Tiêu Bố Y hỏi cũng không hỏi, để lại hắn tiến nhập Tiến Đức phường. Bởi vì Bùi Minh Thúy sớm có phân phó, sau khi vào cửa, không cần hỏi thăm Bùi Trạch ở nơi nào. Đơn giản là dinh thự ở phương hướng này. Chỉ có một nhà, Tiêu Bố Y không đi quá xa. Còn có hạ nhân sớm đón lại đây. Đưa Tiêu Bố Y đi vào trong. Xuyên qua giữa vườn, qua hòn non bộ có thác nước chảy. Hiện giờ trời giá rét. Thác nước không có chảy ra vì nước bị đông lạnh. Chỉ có một dòng trong suốt uốn lượn như dòng chạm băng ở khoảng không. Ánh mặt trời chói lọi, có chút tráng lệ. Vừa tiến vào Tiến Đức phường, đã nghe mùi hương truyền đến. Tiêu Bố Y nhìn mọi nơi tìm kiếm, thấy cách đó không xa nhiều điểm hàn mai, cao ngạo nở ra, lan tỏa mùi thơm nhàn nhạt. Nhớ hai câu, diêu chi bất thị tuyết, vì hữu ám hương lai. Tiêu Bố Y đột nhiên nghĩ đến, khi hình dung nữ nhân, thế nhân sử dụng hoa cỏ để hình dung. Nếu nói Mông Trần Tuyết là U Lan, là tuyệt đại giai nhân, thì Bùi Minh Thúy kia không thể nghi ngờ chính là hàn mai ngày đông giá rét. Mùi hương thoang thoảng cao ngạo, mặc cho thói đời lạnh lẽo, lại vẫn là bất khuất cố chấp. Bối bồi kia, Tiêu Bố Y lại thấy là đóa hoa hồng có gai không nên ngắt lấy. Trong lúc nghĩ loạn, hạ nhân đã dẫn Tiêu Bố Y đi vào trong một đại viện. Bố cục nơi này cũng giống như Bùi Trạch tại Mã ấp. Thanh lịch mà còn lộng lẫy hơn. Liếc mắt nhìn lại một cái quả là bách niên lão thụ hoa lăng xong. Đồng dương noãn noãn nhập chánh đường. Xa xa nhìn lại, đại đường có một bàn mấy ghế dựa đơn giản biểu lộ đẹp đẽ quý giá cùng trang trọng. Bùi Minh Thúy đang cùng một người nói chuyện. Nhìn thấy Tiêu Bố Y đi vào, đã sớm ha hả đứng lên, bước nhanh đón lại đây, vui mừng nhìn Tiêu Bố Y nói: "Tiêu huynh đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho mái nhà tranh này." Tiêu Bố Y liếc nhìn mọi nơi rồi nói: "Nơi này nếu là lều tranh, chỗ ta ở kia phòng chừng chỉ có thể dùng từ ổ chó để hình dung." Bùi Minh Thúy cười, quay đầu nói: "Thế nam, người nói Tiêu huynh có phải loại người rất thú vị hay không? Ngồi trong đại đường đúng là ngu thế nam." Cái này nhiều ít làm cho Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc. Bởi vì căn cứ hiểu biết của hắn, ngu thế cơ cùng Bùi Phiệt từ trước đến nay vẫn bất hòa. Bởi vì hai người đều là tranh thủ sự sủng ái, xung đột lợi ích, giờ thấy Bùi Minh Thúy cùng ngu thế nam quan hệ lại không tồi. Ngu thế nam cũng là đứng lên chắp tay nói: "Tiêu Bố Y này có vẻ cứng nhắc, phong lưu khó hiểu, chẳng lẽ nói ngươi phong lưu hơn?" Bùi Minh Thúy cười ha ha nói: "Nếu nói phong lưu, trong năm người mà ta quen, không thể nói ai hơn ai, chỉ có thể nói ai đầu gỗ hơn ai mà thôi." Ba người đều cười vui vẻ, chờ nha hoàn đưa lên trà xanh. Bùi Minh Thúy nhấn một cái nút trên bàn. Một cái tượng điêu khắc hình hạc trên bàn hé miệng ra, phun ra nước trà. Bùi Minh Thúy dùng cái chén đón lấy, đưa cho Tiêu Bố Y. Thấy Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc nhìn thiết kế này, Bùi Minh Thúy nói: "Tiêu huynh, ta biết ngươi không câu nệ tiểu tiết, cho nên cũng sẽ không có tìm nha hoàn tới hầu hạ ngươi." Tiêu Bố Y tiếp nhận nước trà, lại nhìn cái điêu khắc kia liếc mắt một cái. Lúc này mới nói: "Hầu hạ thật ra không quan trọng. Ta chỉ là thật không ngờ Bùi tiểu thư thông minh phi thường, lại có thể thiết kế ra đồ cung cấp nước xảo diệu như thế." Lấy ánh mắt Tiêu Bố Y đến xem hệ thống cung cấp nước này, cùng vòi áp suất thời đại của hắn cùng loại. Nếu là ở sau ngàn năm thì thực là tầm thường, nhưng hắn thật không ngờ ngàn năm trước cũng đã có. Không phải là ta, Bùi Minh Thúy liên tục xua tay. Thứ này là do thủ hạ của đại tượng Liêu Hiên Tương Tác Giám làm. Lúc trước xây dựng Đông Đô, Thánh Thượng lấy Vũ Văn Khải làm đại tượng, triệu tập hơn 10 vạn công tượng cả nước tới Đông Đô. Chủ yếu là do công bộ điều động cho Tương Tác Giám sử dụng. Có rất nhiều người khá thông minh. Cái này chính là bọn họ làm được. Bất quá người khác đều nói cái thứ cung cấp nước này không ai hầu hạ. Không hiện lên được vẻ hào hoa phú quý. Nên vứt đi không cần. Ta lại cảm thấy được tiện lợi và thích sự tự cấp tự túc này. Cũng để lại một bộ. Ta nghĩ cho dù toàn bộ Đông Đô. Thứ này chỉ sợ cũng chỉ ta mới có. Ngô Thế Nam cười nói. Bùi tiểu thư nhìn nhận sự vật mới rất nhanh. Trách không được làm cho thánh thượng thích. Nhìn thấy Tiêu Bố Y bộ dáng có chút đăm chiêu. Ngô Thế Nam hỏi. Tiêu huynh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy? Tiêu Bố Y phục hồi tinh thần lại. Liên tục gật đầu nói. Có đồ vật cấu tạo xảo diệu này. Nhưng cũng phải có người thưởng thức mới được. Ví dụ như thứ cung cấp nước này. Phải có Bùi tiểu thư thưởng thức. Ta chỉ sợ người khác đều là cảm thấy hoàn toàn không có tác dụng. Thợ thủ công kia mặc dù khéo léo. Không người thưởng thức cũng là bi ai. Hắn thật ra muốn nói chính là. Dù là một loại phát minh gì. Trừ bỏ cấu tạo ra. Sử dụng cùng hoàn cảnh cũng là không thể thiếu. Loại phát minh này ở thời đại này. Chính là không đủ xa hoa. Lại không có người hầu hạ. Cũng coi như là chuyện bi ai. Bất quá từ xưa đến nay. Ai cũng như thế. Rất nhiều phát minh tiên tiến gì đó bị coi là yêu thuật. Điều bản ấn loát của mình cũng may gặp được Ngô Thế Nam. Bằng không quá nửa cũng là chết non. Lý Tĩnh phát minh mặc dù khéo léo. Bất quá cũng phải có thời gian cải tiến. Một loại phát minh gì đều là trải qua cải tạo. Tích lũy kinh nghiệm. Cũng không thể một lần là xong. Thật ra công tượng khéo léo rất nhiều. Bất quá thế nhân đều hình dung chỉ là kỹ năng tiểu xảo. Ngô Thế Nam gật đầu nói. Đây là nói. Trong mắt rất nhiều người. Trừ những thứ hằng ngày dùng ra. Còn các kỹ thuật cùng phát minh đều là mơ ước của con người mà thôi. Nhiều khi đối lập với chính thống. Triệu Châu Kiều của Lý Xuân có thể thành. Là ở sự thực dụng. Nhưng mấy năm trước bột lợi. Thủy tinh. Cũng bị người ta cho rằng có hoa không quả. Trái với lẽ thường. Rốt cuộc vẫn là không được ứng dụng rộng khắp. Bùi Minh Thúy cũng lắc đầu nói. Thế Nam nói một chút không sai. Thánh Thượng có rất nhiều chủ ý thật ra theo ý ta cũng không tệ. Bất quá vẫn là người phản đối chiếm đa số. Hắn thấy bột lợi của Ba Tư không tồi. Khiến cho thợ thủ công học làm. Vốn cầm chắc đại thành. Sau lại bị đủ loại quan lại nói thành hào nhoáng bên ngoài. Hơn nữa vài năm này tâm tình hắn không tốt. Cũng liền đem thứ này đặt tới một bên. Hiện giờ còn tính nửa thành. Cũng là tiếc nuối. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Bố Y trợn mắt há hốc mồm. Ngô Thế Nam cười nói. Tiêu huynh làm sao vậy? Tiêu Bố Y biết Triệu Châu Kiều. Cũng biết Lý Xuân. Thật quên hắn cùng mình hiện là cùng một thời đại. Về phần những xảo diệu tiên tiến ngàn năm. Lại là chuyện hắn không dự kiến tới. Chỉ là nghĩ đến bột lợi hình như là ở thời của mình mới được ứng dụng đến rộng khắp. Tiêu Bố Y thật sự giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ chiến tranh náo động hại người rất nặng. Nếu Dương Quảng hơi chút tiết kiệm chút. Ngàn năm sau quốc gia phát triển kiến thiết thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ta cũng cảm thấy bột lợi đích xác là có hoa không quả. Ngô Thế Nam nói, cái này thua xa điều bản ấn loát của Tiêu huynh phát minh về mặt thông dụng để sử dụng. Điều bản ấn loát của Tiêu huynh cũng là nhất tuyệt. Không biết ngươi đối với chuyện bột lợi có ý kiến gì không? Bùi Minh Thúy cười hỏi. Tiêu Bố Y không cần suy nghĩ đã nói. Tác dụng của bột lợi đương nhiên rất lớn. Có tác dụng gì? Ngô Thế Nam tò mò hỏi. Ta chỉ thấy nhìn cho đẹp mà thôi. Tiêu Bố Y cười chỉ cửa sổ nói. Ngươi xem cửa sổ hiện tại. đa số là giấy hoặc vải cực dễ bị tổn hại. Hơn nữa, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài chỉ có thể đẩy cửa sổ. Góc độ không tốt, không thể thưởng thức toàn cảnh. Nếu lắp bột lợi ở trên, bột lợi nếu có thể trong suốt, không phải là diệu dụng thật lớn sao? Thủy tinh ngoại trừ che mưa gió, còn có thể thưởng thức phong cảnh, làm cho ánh mặt trời chiếu tiến vào. Rất nhiều thứ thuận tiện. Tiêu Bố Y nói chẳng qua chỉ là thưởng thức đơn giản tại cái thời đại của hắn. Bùi Minh Thúy cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói. Tiêu huynh quả thực kiến thức bất phàm. Ngô Thế Nam liên tục lắc đầu. Liều lĩnh, Tiêu huynh ngươi nếu ở trên cửa sổ đều lắp thủy tinh. Nơi đó nhìn thông suốt ra ngoài. Người ngoài đối với bên trong chẳng phải liếc qua là thấy ngay. Người tắm rửa thay quần áo ở tại trong phòng không phải bất tiện rất lớn sao? Bùi Minh Thúy mặt cũng không đỏ. Chính là gật đầu nói. Thế Nam nói rất có đạo lý. Không biết Tiêu huynh có cái phương pháp gì giải quyết không? Nàng tùy ý vừa hỏi. Kỳ thật cũng khảo sát sự nhanh trí của Tiêu Bố Y, còn nghĩ Tiêu Bố Y phải suy nghĩ đau đầu. Thật không ngờ Tiêu Bố Y không chút do dự nói. Phương pháp giải quyết rất đơn giản. Ở sau cửa sổ, cũng chính là phía của chúng ta tạo nên màn che giống như ở trên giường vậy. Khi sử dụng thì kéo ra. Lúc không có sử dụng thì kéo lại. Ngô Thế Nam ngẩn ra. Bùi Minh Thúy lộ ra vẻ khâm phục. Tiêu huynh quả nhiên cơ trí. Thuận miệng vừa nói. Chi tiết nhỏ lại có đạo lý lớn. Tiêu Bố Y có chút xấu hổ lắc đầu nói. Ta bất quá cũng chỉ là tùy tiện tưởng tượng một chút mà thôi. Ba người đàm luận vui vẻ. Ngô Thế Nam bác học ổn trọng. Bùi Minh Thúy gan lớn tâm tinh. Tiêu Bố Y cũng ỷ vào kiến thức hơn ngàn năm. Thấy biến không sợ hãi. Ngô Thế Nam vài lần dẫn chứng phong phú. Tiêu Bố Y cũng là nói rõ đầu đuôi. Bùi Minh Thúy nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui. Mặt cũng là có sắc mừng. Nàng đối Tiêu Bố Y cùng Ngô Thế Nam đều là cực kỳ thưởng thức. Lại là bằng hữu. Chỉ cảm thấy người tài giỏi như thế được Đại Tùy sử dụng. Thật sự là chuyện may mắn của Đại Tùy. Đột nhiên nghĩ đến chuyện. Bùi Minh Thúy hướng Ngô Thế Nam nói. Thế Nam, có chuyện ta còn chưa cảm ơn ngươi đó. Ngô Thế Nam ngạc nhiên. Nhìn thấy Bùi Minh Thúy nhìn về phía Tiêu Bố Y. Có chút giật mình, lắc đầu nói. Loại chuyện như trở bàn tay này. Nói quá làm gì. Tiêu Bố Y nhìn thấy Ngô Thế Nam vốn là thư sinh lạnh lùng. Đối với hắn bất quá cũng là bằng hữu chi giao. Nhưng ánh mắt hướng tới Bùi Minh Thúy thì lại khác. Thật cảm thấy hắn có thể đối với Bùi Minh Thúy có ý tứ gì đó. Bùi Minh Thúy xoay chuyển ánh mắt. Tiêu huynh, người có biết ta vì cái gì phải cảm ơn Thế Nam không? Tiêu Bố Y ngạc nhiên. Điều này ta làm sao đoán được. Có quan hệ với ngươi. Bùi Minh Thúy cho một cái gợi ý, ánh mắt Tiêu Bố Y từ trên người hai người đảo qua. Đột nhiên nhớ tới một việc. Giật mình nói. Thì ra lúc trước đến Quan Văn Điện, Ngô huynh đều không phải là vô tình, mà là cố ý dẫn ta đến. Hơn nữa biết ta rất có khả năng nhìn thấy Thánh Thượng. Chấm, Bùi Minh Thúy cười to. Ngô Thế Nam hơi vuốt cằm. Tiêu Bố Y lúc này mới hiểu được thì ra lúc trước gặp Dương Quảng cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là đã được khéo léo an bài. Lắc đầu cười khổ nói. Đáng tiếc nếu không phải Bùi tiểu thư giải thích, ta còn chẳng hay biết gì. Bùi Minh Thúy cười nói. Tiêu huynh chính là hiểu lầm ta. Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn phía Bùi Minh Thúy nói. Bùi tiểu thư có ý gì khi nói ra lời ấy? Ta biết ngươi sẽ trách cứ ta tất cả đều an bài cho ngươi. Không trưng cầu ý kiến của ngươi chứ gì. Bùi Minh Thúy thở nhẹ nói. Chuyến ra qua ngoại, ý của ta thật là muốn khảo nghiệm Tiêu huynh. Bất quá sau khi quay lại, ta liền hối hận đã khảo nghiệm Tiêu huynh. Tiêu Bố Y nhíu mày xuống. Khó hiểu ý này. Bùi Minh Thúy chậm rãi nói. Ta biết Tiêu huynh sau khi nổi danh phó cốt. Chỉ sợ sau khi Tiêu huynh phát hiện chân tướng sẽ giận tím mặt. Nghĩ đến Bùi Minh Thúy cố ý định trêu đùa, sau này sẽ không bao giờ để ý tới Bùi Minh Thúy nữa. Nhưng Tiêu huynh thật sự là anh hùng hào kiệt. Sau khi biết chân tướng không cùng tiểu nữ tử ta chấp nhặt, thật sự làm cho Bùi Minh Thúy cảm động. Tiêu Bố Y không nói. Ngô Thế Nam cũng là trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bố Y lại có chút bất đồng. Bùi Minh Thúy trầm giọng nói. Từ khi ta ở Trường An vì Tiêu huynh xin thánh chỉ xong, chỉ là suy nghĩ, vô luận Tiêu huynh nhận lời hay không, ta nhất định phải bảo bối bồi nói rõ ràng chân tướng với ngươi. Bùi Minh Thúy lấy tâm tư tiểu nữ tử đo lòng đại trượng phu, đưa ra nhiều khảo nghiệm, thật sự là xấu hổ. Tiêu Bố Y rốt cuộc cười nói, không khảo nghiệm cũng không hiển ra sự rộng lượng của ta. Bùi tiểu thư không cần quá tự trách. Bùi Minh Thúy nở nụ cười. Ta chỉ biết Tiêu huynh đại nhân đại lượng. Nhưng ta cũng phải nói rõ với ngươi. Thật ra lần này Thế Nam dẫn ngươi đi quan văn điển, ta cũng không biết. Sau khi ngươi tới Đông Đô làm giáo thư lang kia, thật sự là do Vũ Văn Hóa cập âm thầm phá rối. Lúc ta biết thầm nghĩ đuổi tới Đông Đô rồi sau sẽ từ từ tính toán. Thật không ngờ Thế Nam biết ngươi là do ta tiến cử đến Đông Đô. Hiểu được tâm tư của ta. Lúc này mới dẫn ngươi đi quan văn điện. Muốn cho ngươi bằng bản lãnh thật sự gặp mặt Thánh Thượng một lần. Ta mặc dù không có nhờ hắn, hắn lại yên lặng làm cho ta tất cả. Ta nếu biết, có thể nào làm bộ như thờ ơ. Bùi Minh Thúy cảm kích nhìn Ngô Thế Nam. Ngô Thế Nam lại chỉ cười nói. Ta cũng là câu kia, chỉ là chuyện trở bàn tay mà thôi. Tiêu huynh nếu không có năng lực ứng biến to lớn, cho dù có gặp Thánh Thượng cũng là vô dụng. Bùi Minh Thúy gật đầu, đích xác là như thế. Sau khi Tiêu huynh gặp được Thánh Thượng, về sau thế phát triển lại giống như là ở Phó Cốt. Bất quá trước đây vốn dùng Võ Dương Oai, lần này lại dùng Văn Dương Oai tứ phương quán. Tiêu huynh văn võ song toàn, còn khiêm tốn như vậy, lại càng khó được, cô chớ quá khoa trương. Tiêu Bố Y lại cười nói, cô mà khen ta nữa, chén trà này trên tay ta cũng phải sôi lên mất. Bùi Minh Thúy dịu dàng cười, thật ra ta khi Thánh Thượng mời ngươi đến Hiền Nhân Cung thì đã tới Đông Đô rồi. Vốn không muốn đi gặp Thánh Thượng nhanh như vậy. Bất quá thật không ngờ Vũ Văn Hóa cập tự rước lấy tử lộ, lại muốn hãm hại Tiêu huynh. Ta vốn không muốn cùng hắn trở mặt, hắn lại tự mình tìm chết, vậy cũng không trách được ta. Chấm, ta cũng không hiểu được, hắn sao lại đối với ta có cừu hận lớn như vậy. Tiêu Bố Y cười khổ nói, ta thậm chí còn chưa gặp qua hắn một lần nào. Tiêu huynh lúc ấy không rõ. Đối với ý nghĩ của ngươi, trải qua đêm đó cũng có thể hiểu được 7-8 phần. Bùi Minh Thúy giải thích nói, Vũ Văn Hóa cập vẫn cùng Lương Tử Huyền tiến hành cấu kết, bí mật buôn bán ngựa mưu lợi. Lần này đi quan ngoại hắn vốn cùng Thiên Mẫu cấu kết, từ Đột Quyết vận chuyển ngựa về, lợi dụng Thái Phó Thiếu Khanh hắn để buôn bán tại Trung Nguyên. Nhưng Vũ Văn Hóa cập cái gì cũng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lại trăm vạn lần thật không ngờ Tiêu huynh đua ngựa thắng Thiên Mẫu. Lương Tử Huyền tuân thủ nghiêm ngặt việc đánh cuộc. Không thể lên đường cố nhiên là một cái tổn thất lớn. Vũ Văn Hóa cập càng thảm hại hơn. Bởi vì hắn không dám cùng Bùi Phiệt đi ra quan ngoại. Chỉ sợ bị ta phát hiện bí mật của hắn. Bất quá thấy lợi tối mắt. Hắn không đi cùng Thiên Mẫu và Bùi Phiệt, bí mật tự đi Đột Quyết buôn bán ngựa, lại không biết bị ta bắt được nhược điểm. Sau khi hắn quay lại Mã Ấp, lén chuyển gần vạn con ngựa, cùng ngựa che giấu không báo trước kia cùng một chỗ. Số lượng ngựa đã có chút khổng lồ, lại không biết ta đã sớm âm thầm giám thị hắn, bằng chứng chính xác vào tay cũng đủ. Hắn bởi vì chuyện ngươi thắng Thiên Mẫu, đem ngươi hận tới tận xương tùy. Lúc này mới dùng trăm phương nghìn kế muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Người này lòng dạ hẹp hòi như thế, tuyệt đối không thành được đại sự. Tiêu Bố Y tức cười. Lúc này mới hiểu được tiền nhân hậu quả. Bùi Minh Thúy trên mặt biến lạnh. Vũ Văn Hóa Cập lần này là tự mình muốn chết. Nếu hắn không nhiều lần nhằm vào ngươi, ta cũng sẽ không làm tuyệt tình như thế. Vũ Văn Hóa Cập hiện tại thế nào rồi? Tiêu Bố Y hỏi. Hắn bí mật cùng Đột Quyết mua bán. Ta nghe nói là tội danh chém đầu. Bùi Minh Thúy nhìn Ngu Thế Nam liếc mắt một cái. Cười khổ nói. Hắn không có chết. Chỉ bị tước chức giáng làm dân thường mà thôi. Ta cũng biết không thể dồn hắn vào chỗ chết. Tiêu Bố Y nhíu mày. Thầm nghĩ bất tử tiểu cường này quả nhiên bất tử. Xem ra lịch sử ghi lại thật sự rất khó bị thay đổi. Vũ Văn Hóa Cập tuy rằng không còn dùng được. Nhưng là phụ thân của hắn Vũ Văn Thuật ở trong mắt thánh thượng có phân lượng rất nặng. Hơn nữa đệ hắn Vũ Văn Sĩ Cập cưới Nam Dương công chúa. Ngu Thế Nam giải thích. Ta nghe nói sau đêm đó tại Hiển Nhân Cung. Sáng hôm sau Vũ Văn Thuật liền chạy tới Hiển Nhân Cung. Quỳ gối vì đứa con của mình mà cầu tình. Nước mắt già tung hoành. Làm cho thánh thượng cũng động lòng. Hơn nữa Nam Dương công chúa một bên khuyên giải. Vũ Văn Hóa Cập dập đầu như dập đậu. Thánh thượng vốn thích tài vỗ mông ngựa của Vũ Văn Hóa Cập nên cũng không đành lòng giết hắn. Chỉ đem hắn tước chức làm qua loa. Tiêu huynh, đây đều là chuyện không thể tránh được. Cách chương.